Sơn Hải dị thú chí, chương 47, Lục Ngô Lu U, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ngô là Sơn thần thủ vệ đế đô hoàng đế trên gò núi Côn Luân. Lục Ngô là một vị quái thần người hổ cùng chung một thể, nó mặt người thân hổ móng hổ, mọc 9 cái đuôi. Ngoài đế đô hoàng đế, nó còn kiêm quản biên giới của 9 khu vực trên trời và mùa vụ vườn hoa của thiên đế. Hình thái của Lục Ngô có hai loại cách nói, một cái nói là mặt người thân hổ 9 đuôi. Một cái khác lại nói là 9 đầu mặt người thân hổ. Lục Ngô trích từ Sơn Hải Kinh Tây Kinh thứ 3, gò núi Côn Luân, thực ra đó là đế đô của hoàng đế, thần Lục Ngô Sen Lu U cai quản. Thần đó thân hổ mà 9 đuôi, mặt người mà móng hổ. Cũng là thần cai quản 9 bộ trên trời và mùa vụ vườn hoa của thiên đế. Cách chương.